Vinh quang Chúa Tể, chương 44, 44, là kẻ thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội thám hiểm đứng dậy cầm khí giới lên cảnh giác. Lũ chăn đen của Anubis cũng bơi trở về bên cạnh chủ nhân của chúng. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy đã thiếu mất một con. Chỉ có hai con quay trở về. Anubis thở dài xoa đầu hai con chăn đen. Cô ta nói. Họ đã giết một con rồi. Xin lỗi mọi người. Cũng tại những đứa bé này của tôi mà họ biết vị trí của chúng ta. Phạm Nhã lắc đầu. Cô đừng nói vậy. Chúng ta là đồng đội. Chandler Great thấy có cơ hội liền thả thính. Trời ơi! Sao chúng dám giết con tôi? Ý tôi là, trong lòng tôi chúng cũng như con tôi vậy đó. Phạm Nhã nói với Sen Long. Chút nữa nếu có chiến đấu. Anh phối hợp với Gundam Asia để tiến hành đánh lén. Sen Long suy nghĩ một chút rồi hiểu ý của Saka the Virgo. Hắn ta bay lên chỗ vai của Gundam Asia. Nói với S00071647 đang ngồi trong buồng lái. Cho tôi vào ngồi chung. Đoạn anh ta nói kế hoạch của mình cho S00071647. Người sau cũng mở nắp buồng lái cho Sen Long ngồi vào phía sau ghế phi công. Khoang lái của Gundam Asia rất rộng. Hai người ngồi cũng không thấy chật. Phạm Nhã lại căn dặn Anubis và Chandler Great. Hai người phối hợp với nhau. Họ có kinh nghiệm chiến đấu nhiều hơn chúng ta. Sẽ biết cách đối phó với phù thủy bóng tối. Anh nên chủ động tạo bóng để tấn công họ. Anubis gật đầu. Chandler Great nghe, chỉ huy, phân công mình phối hợp với người đẹp thì sung sướng vô cùng. Còn lại gần nói nhỏ một tiếng cảm ơn bên tai Phạm Nhã rồi hớn hở chạy tới đứng sát bên Anubis. Phạm Nhã leo lên yên ngựa, quyền trượng biến thành rực lửa. Y nhìn quanh một vòng lại không thấy Margaret Martha đâu cả. Chắc bà ta lẩn đi chỗ nào đó để nhìn. Lúc nãy khi Phạm Nhã phát hiện có người đến gần, nữ kỵ sĩ này chỉ đưa cho y một chiếc nhẫn. Liền lúc này, có 7 người bay tới từ phía xa rồi đáp xuống đất. Bọn họ như những cái thủy lôi. Tốc độ cực nhanh, chỉ chớp mắt đã tới trước mặt đội thám hiểm địa cầu. 7 người, 3 gã kỵ sĩ rồng giang đôi cánh rơi, mặc giáp đỏ rực giống hệt Sen Long. Một cô gái cầm cung có đôi cánh như của loài bướm. Một gã mặc áo choàng giống như chúa tể nhưng đôi mắt lại có màu xám xịt và những vòng đá. Một gã phù thủy bóng tối mặc một bộ giáp trắng và một gã có đôi cánh giống với S00071647. Xem ra là một gã triệu hồi. Phạm Nhã nhìn chằm chằm gã đeo áo choàng. Dấu hiệu từ mắt của người này cho thấy đây là một võ sĩ nhưng hắn lại mang áo choàng. Như vậy xem ra không phải chỉ có chúa tể mới sử dụng áo choàng như một công cụ dùng để bay lượn. 7 người này bay tới trước 5 người Phạm Nhã. Gã phù thủy bóng tối mặc giáp trắng dường như là thủ lĩnh. 6 người khác đều vây quanh hắn. Gã mặc giáp trắng nhìn người máy Gundam Asia khổng lồ và vị chúa tể đang cưỡi chiến mã đen thì rất bất ngờ. Một vật được triệu hồi thật kỳ lạ. Có cảm giác giống với lũ gâu lầm. Và một vị chúa tể mới. Phạm Nhã nhìn 7 người này. Chỉ bằng siêu giác quan của mình y cũng biết bọn họ khá mạnh. Tuy nhiên đội của mình vẫn có khả năng khai chiến. Không lép vế so với họ. Người đến là ai? Y quát lên. Người mặc giáp trắng chỉ Gundam Asia nói. Ta là Alfonso. Ta biết các người. Các người chính là những kẻ ở thế giới khác. Thế giới chúng ta chưa bao giờ xuất hiện thứ này. Người mặc giáp trắng. Alfonso nói tiếp. Ta đã luôn dõi theo các người. Bạn của ta. Lewen Graham nói rằng nên để mặc các người nhưng nếu anh ta ở đây. Hẳn sẽ rút lại suy nghĩ của mình. Một con chim sẻ đậu trên vai Alfonso. Anh ta nghiêng tai, giống như lắng nghe tiếng nói của con chim sẻ. Rồi anh ta lại nói. Ta đã gặp một nhóm của các người trên thuyền bay. Chặng đáp xuống thành trì trung tâm Davios. 258 kẻ bị vinh quang bỏ rơi. 4 kẻ chưa tìm thấy vinh quang của mình. Đoạn anh ta chỉ cây gậy phép của mình về phía Phạm Nhã. Anh là một trong 4 kẻ đó. Phạm Nhã ngạc nhiên. Y không biết Alfonso làm cách nào để nhận ra y trong hàng trăm người trên thuyền bay. Không những vậy, tên này dường như còn cách xem trước được tỷ lệ tử vong của người nhận ban ân. Alfonso lại hỏi tiếp, ta đã báo tên của mình. Vậy giờ đến lượt anh. Chúa tể trẻ, anh là ai? Phạm Nhã trả lời, Saca de Virgo, Saca de Virgo. Alfonso đọc lấy cái tên này một cách chậm rãi. Tuy ta không hiểu ý nghĩa, nhưng cái tên này nghe thật hay. Chúa tể trẻ, anh nhận ban ân của nữ chúa nhà Hó Nơ phải không? Phạm Nhã không đáp. Alfonso nói, ta vẫn nghe thấy tin đồn nữ chúa nhà Hó Nơ đã bị thương rất nặng. Không có khả năng cứu chữa nữa. Ta không tin vào điều đó. Một người mạnh mẽ như ngài ấy sao có thể để mình bị thương nặng như vậy? Ta nghĩ rằng việc nhường ngôi của ngài ấy ở Laurentia đệ nhất vệ thành là một kế hoạch. Một cái bẫy của ngài ấy. Ngài ấy không hề bị thương. Nhưng, hôm nay ta lại nhìn thấy ngươi. Ngươi đã nhận được sự ban ân của ngài ấy. Như vậy lời đồn có lẽ là thật. Leonidovic Horner vĩ đại đã đi đến hồi cuối truyền kỳ của mình. Ngài ấy đã sắp nhập diệt. Không ai có thể nhận được đặc ân của nữ chúa nhà Horner khi tình trạng ngài ấy vẫn còn sung mãn và hoàn hảo. Phạm Nhã ngơ ngác, đột nhiên một cơn giận không tên trào lên. Y gầm lên, câm mồm, ngươi nói nhăng cuội gì đó. Alfonso chau mày, anh không biết chuyện này sao? Thật kỳ lạ. Điều này thật kỳ lạ. Phạm Nhã, các ngươi muốn gì? Chúng ta vốn định thu phục các người. Để các người thám hiểm vùng trong cùng với chúng ta. Chúng ta sẽ không bạc đãi các người. Nhưng, giờ ta đã gặp anh. Alfonso cười rất tươi. Anh đã là một chúa tể. Ta thật sự kính phục những vị chúa tể. Ta cũng kính phục anh bởi vì người nhận được đặc ân của nữ chúa nhà Hó Nơ hẳn phải rất đặc biệt. Nhưng những chúa tể cũng là kẻ của ta. Ta rất lấy làm tiếc nhưng anh phải dừng bước ở đây thôi. Chúa tể trẻ, ngài Leonidovic Horner cũng sẽ. Phạm Nhã nhíu mày. Những câu nói của Leonidovic Horner lướt rất nhanh qua đầu y. Con đường của chúa tể không chỉ là phước lành. Nó còn là một thứ nguyền rủa. Lời nguyền rủa này sẽ cuốn ngươi vào những trận chiến mà ngươi không liên can đến. Sẽ đem những kẻ thù mà ngươi không biết đến trước mặt ngươi. Vậy, đây là kẻ thù của ta. Kẻ thù của các chúa tể sao? Phạm Nhã đột nhiên nói. Asia, cho mượn chân, bốn vó rực lên ngọn lửa vàng. Tận thế hắc mã dậm hai chân sau lên cái chân kim loại của Gundam Asia. Điểm va chạm giữa hai vó sau của con ngựa chiến và chân của Gundam Asia nổ tung. Tạo ra sóng xung kích hình cầu. Gundam Asia lảo đảo nhưng vẫn không ngã xuống. Phần chân bị móp, còn tận thế hắc mã lúc này đã chở theo Phạm Nhã bay như một cái bóng đen. Lao thẳng vào gã triệu hồi đứng ngoài rìa. Nhanh tới mức đám người Alfonso cũng không phản ứng kịp. Quá nhanh, thời gian như đọng lại. Hai bên vẫn còn đang nói chuyện. Miệng của Alfonso vẫn còn đang mở ra định nói gì đó tiếp thì tên chúa tể này đã tấn công. Lao thẳng vào đội hình của bọn họ với một tốc độ khủng khiếp. Gã triệu hồi ngơ ngác, thậm chí không kịp phản ứng, không kịp phòng thủ, cũng không có ai kịp cứu viện hắn. Gần đến điểm va chạm, Phạm Nhã giải phóng hoàn toàn khối lượng giáp, y vung cây quyền trượng rực lửa. Tốc độ của tận thế hắc mã cộng thêm sức đẩy của sóng xung kích. Sức nặng của chính nó. Sức nặng của bộ giáp và của cây quyền trượng chuyển hóa thành động năng cùng với uy lực hủy diệt. Có thể phá vỡ mọi thứ của ngọn lửa vàng. Đập thẳng vào ngực gã triệu hồi. Bộ giáp của tên triệu hồi là thứ đầu tiên bị nghiền nát. Vỡ vụn. Sau đó sóng xung kích xuất hiện ép nát các cơ quan nội tạng. Trái tim, toàn bộ khung xương, từng thớ thịt, từng sợi cơ bắp, sau đó là máu, toàn bộ mọi thứ vỡ tan tành, vỡ tan nát, gã Triệu Hồi vỡ vụn, nổ tung tóe như một cái bong bóng. Phạm Nhã không hề ngừng lại. Tận thế hắc mã chồm lên rồi dậm xuống. Mặt đất cuộn lên như sóng biển. Một đợt sóng xung kích thứ hai còn dữ dội hơn đợt đầu tiên quét qua cát, đá, thảm thực vật và sinh vật biển. Tất cả bị cuốn đi và xéo nát. Tất cả mọi thứ trong chu vi 200 mét đều bị hất lên trời. Giáp của ba gã kỵ sĩ nứt ra. Ba tên này phun máu. Bị đánh bay rất xa. Người nữ cầm cung thì hét một tiếng rồi xuất hiện ở bên ngoài sóng xung kích như dịch chuyển tức thời. Chỉ là cô ta cũng phun máu. Tên võ sĩ dậm chân. Hai cánh tay khép lại. Che mặt. Sóng xung kích lướt qua. Hắn không bị hất bay mà bị đẩy lùi. Đôi chân cắm dưới đất cầy hai đường dài cả trăm mét. Tên cầm đầu là Alfonso cũng bị đánh bay như những tên kỵ sĩ. Chỉ có điều bộ giáp của hắn tốt hơn những tên kia. Không bị nứt nẻ. Dù vậy gã phù thủy bóng tối này cũng cảm thấy nội tạng của mình bị áp lực nén như sắp vỡ. Alfonso phun máu. Saka de Virgo đánh lén bọn họ. Hơn nữa đòn tấn công quá nhanh. Quá mạnh mẽ. Phạm Nhã nắm chặt quyền trượng và dây cương. Tận thế hắc mã chồm dậy. Hí lên cao vút. Con ngựa chiến hung hãn trở nên cuồng nổ. Phạm Nhã vừa lao đến chỗ Alfonso vừa quát. Đội thám hiểm địa cầu. Đây là kẻ thù của ta. Các người có muốn cùng ta chiến đấu với bọn họ hay không? Người máy khổng lồ, Gundam Asia đáp lại bằng động tác vung kiếm chắn phía trước. Những lưỡi cưa trên thanh kiếm khổng lồ xoay tròn với vận tốc khủng khiếp khiến thế giới nước như sôi trên. Trong buồn lái, Sen Long ngơ ngác rồi cười một cách khổ sở. Hắn nói với S00071647. Tự nhiên vướng vào vụ gì thế này? Tên này cũng điên quá. Không biết. S00071647 nói. Nhưng phải giúp Saka de Virgo. Sen Long thở dài rồi gật đầu. Dưới chân Gundam Asia, Anubis đã triệu hồi thêm hai con sư tử đen thui. To như con voi. Chiên de Great đứng cạnh thì chửi khản cả giọng. Làm tới luôn đi. Nhịn thằng kia nãy giờ rồi. Hôm nay bố mày chơi khô máu với tụi mày. Thằng chó trắng kia dám giết con yêu của bố mày. Còn nói thu phục, để bố mày thu phục con mẹ mày nghe còn được. Alfonso lật sách và đọc thần chú với tốc độ cực kỳ nhanh. Có tiếng ngựa hí dưới cái bóng của hắn. Rồi một người mặc giáp, cầm quyền trượng, đeo áo choàng, cưỡi ngựa chiến nhảy ra ngoài. Một vị chúa tể. Vị chúa tể này đen thui như hắc ín. Từ cơ thể cho đến trang bị. Thế nhưng đôi mắt vẫn có màu vàng và một vòng lửa rực cháy. Phạm Nhã giận dữ nhìn vị chúa tể bị triệu hồi. Đây không phải là một vị chúa tể thực sự, mà chỉ là một sinh vật bóng tối có hình hài của một chúa tể. Nhìn người này, cơn giận của y lại trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Tokuda, bên kia có người tấn công tầm xa. Anh đừng cho cô ta cơ hội ngắm bắn. Anubis, cô lo thằng võ sĩ đeo áo choàng. Asia lo ba thằng kỵ sĩ. Còn ngươi, Alfonso, Phạm Nhã cưỡi ngựa, vung trượng, tên chúa tể đen cũng vung trượng. Hai cây trượng rực lửa vàng chạm vào nhau. Điểm tiếp xúc nổ tung. Một chút nữa sẽ tới ngươi. Người nữ cầm cung định dương cung bắn Phạm Nhã thì đột nhiên có những sợi dây leo chui lên từ cái bóng của cô ta khiến cô phải né tránh. Cô ta di chuyển rất nhanh nhưng những sợi dây leo liên tục chui ra từ những cái bóng bám rất sát. Càng ngày càng nhiều, chúng uốn éo như rắn và truy đuổi cô. Người nữ này hiểu đây là ma thuật bóng tối. Cung thủ này bay thẳng lên trên chiến trường. Phía sau cô là hàng tá dây leo như những con rắn. Cách đối phó đơn giản nhất với phù thủy bóng tối sử dụng ma thuật bóng tối chính là bay lên. Bay lên càng cao thì cách cái bóng dưới đất càng xa. Hai con chăn đen và hai con sư tử khổng lồ của Anubis nhào về phía tên võ sĩ. Gã võ sĩ cười lớn rồi nghênh chiến. Hai cánh tay của gã bọc hai cái giáp tay rất to. Gã dê chân về phía sau, cầy một đường trên đất rồi đấm thẳng vào đầu một con sư tử. Sóng xung kích hình cầu lan ra trong nước. Con vật vỡ sọ, bay ngược ra ngoài rồi biến mất. Một con sư tử khác định nhào lên cắn. Gã lại xoay người, tung một cú đá sau vào người nó. Con sư tử khổng lồ to như con voi ngã đập xuống đất. Hai con chăn đen bơi tới từ hai hướng khác nhau quất đuôi vào chân tên võ sĩ. Gã ta định bay lên để né tránh. Đột nhiên lúc này lại có một sợi dây leo xuất hiện từ trong cái bóng của con chăn trên người gã võ sĩ. Sợi dây leo buộc vòng quanh hai đùi gã buộc chặt vào một sợi dây leo khác đang cuộn quanh eo của con sư tử đang nằm dưới đất. Không biết từ lúc nào dưới cái bóng của nó cũng xuất hiện một sợi dây leo. Không, gã võ sĩ rằng đứt leo nhưng chậm một nhịp. Hai cái đuôi chăn đã quét thẳng vào đầu gối gã. Rắc, gã võ sĩ bay ngược ra phía sau. Hai đầu gối bị gãy gập. Không có chân trụ. Sức chiến đấu của gã đã mất một nửa. Người nữ cung thủ đang di chuyển với tốc độ rất cao để tránh những sợi dây leo. Cách mặt đất gần 100 mét, những bó dây leo đầy gai độc như đàn rắn không thể rượt đuổi cô được nữa. Giống như chúng đã tới giới hạn chiều dài của mình. Tên phù thủy bóng tối giống như cũng thấy không thể làm gì cô liền quay sang tấn công tên võ sĩ đồng đội của người nữ cung thủ. Cô ta cũng nhân cơ hội giương cung. Một mũi tên ánh sáng hiện ra trên dây cung. Cô ta buông dây cung. Mũi tên bắn thẳng về phía trên The Great. Con chăn đen cuộn quanh Anubis đã chờ sẵn. Nó quất cái đuôi khổng lồ vào mũi tên đang bay tới. Đập nát mũi tên. Phần da rắn như giáp sắt trên cơ thể của nó cũng bị vỡ. Máu như mực hắc ín chảy ra ngoài. Anubis thở phào. Cô ta tiếp tục thao túng một con sư tử còn lại và hai con chăn đen khác tấn công gã võ sĩ. Chiên The Great nhìn cô. Thời gian không nhiều. Hắn cũng không thể nói được tiếng cảm ơn. Chỉ có thể thao túng những sợi dây leo quấy nhiễu người cung thủ nữ. Cô ta bay quá cao nhưng Chiên The Great cũng có biện pháp. Dưới ánh sáng của những viên ngọc trai khổng lồ treo trên bầu trời, những sợi dây leo cuộn lại thành những vòng tròn rồi tạo bóng cho nhau. Từ cái bóng lại có những sợi dây leo khác chui ra đuổi sát người cung thủ nữ khiến cô ta lại phải bay cao hơn để tránh. Cùng lúc mà Phạm Nhã ra hiệu lệnh, Gundam Asia cũng đã khởi động động cơ. Động cơ hạt phía sau phun trào những làn sóng hạt màu xanh lá. Người máy khổng lồ bay về phía ba gã kỵ sĩ rồi giáng thanh kiếm khổng lồ xuống. Ba tên kỵ sĩ chia ra ba hướng để tránh né. Những gã này bay vòng quanh Gundam Asia, xoay tròn như những cơn lốc. Hai thanh kiếm và cặp cánh cắt vào cơ thể kim loại của Gundam Asia. Và chạm giữa bọn họ và cơ thể kim loại của Gundam Asia làm tóe những tia lửa ngay trong thế giới nước. Cơ thể làm bằng hợp kim của Gundam Asia cũng không giúp nó miễn dịch được sát thương của kỵ sĩ. Người con mobile sút đầy những vết cắt. Một tên kỵ sĩ bay lên phần cổ của Gundam Asia định chém đầu người máy khổng lồ này. Đúng lúc này, buồng lái mở bật ra. Sen Long nhào ra như một cái bóng đỏ với tốc độ cực nhanh. Hắn cũng xoay tròn như cơn bão. Nhân lúc tên kỵ sĩ kia vẫn còn đang bay chưa kịp tổ chức tấn công. Sen Long đã cắt vào người hắn. Tên kỵ sĩ không kịp né tránh. Sen Long đã lựa chọn thời cơ rất kỹ. Cánh của hắn cắt đứt hai tay của gã kỵ sĩ. Sen Long xoay người lại chém hai thanh kiếm lên hai chân. Chặt đứt hai chân. Sau đó kết thúc vòng xoay. Cái cánh còn lại cắt ngang hông tên kỵ sĩ. Tất cả diễn ra quá nhanh. Chỉ trong chớp mắt, Sen Long lại bay vòng xuống phía sau eo Gundam Asia rồi đánh lén tiếp một gã kỵ sĩ khác. Tên này vẫn đang xoay tròn tấn công phần tay của Gundam Asia. Tên kỵ sĩ vừa bị Sen Long phanh thây chưa chết nên vòng liên kết mana của hắn cũng không thông báo. Hắn liếc thấy Sen Long chỉ nghĩ đây là đồng bạn của mình. Bộ giáp của họ giống hệt nhau. Chỉ có thanh kiếm là khác. Đợi tên này cảm thấy không đúng. Sen Long đã đến quá gần chỗ hắn. Hơn nữa là tiếp cận ở vị trí yếu nhất của đòn đánh. Hai chân, Sen Long vùng kiếm rất dứt khoát. Chặt đứt hai chân tên kỵ sĩ. Đến lúc này hắn vẫn còn đang tiếp tục xoay. Như một cái bông vụ máu. Cũng đến lúc này, tên kỵ sĩ ban đầu bị Sen Long chém làm mấy khúc mới chết. Sen Long không hề dừng lại. Vừa chặt chân tên kỵ sĩ này, hắn cũng xoay người, biến thành cơn lốc màu đỏ lùa hắn vào một vị trí. Như đã có bàn từ trước, Gundam Asia đột nhiên làm một động tác, kẹp bắp tay, giống như một người lực sĩ gồng cơ tay để biểu diễn. Cánh tay khổng lồ của Gundam Asia cũng kẹp chặt lại, mà điểm kẹp đó cũng chính là vị trí của tên kỵ sĩ vừa bị cắt mất hai chân. Còn đang đau đớn và tìm cách tránh né Sen Long bay vào. Giác, tên kỵ sĩ cụt chân và cả bộ giáp của hắn bị ép, nát bét dưới lực kẹp của Gundam Asia. Sen Long không thèm nhìn kết quả. Hắn đổi hướng tấn công một gã kỵ sĩ khác còn Gundam Asia thì lại khởi động động cơ. Bay thẳng lên trên, hướng về phía người cung thủ nữ. Chiender Great liên tục tấn công người cung thủ bằng những sợi dây leo. Người cung thủ này phải bay càng lúc càng cao để tránh né. Tới mức gần như thoát ly khỏi chiến trường. Lúc này ở bên dưới lại có một người kim loại khổng lồ bay lên song song với cô rồi bay vượt qua cô. Gundam Asia bay phía trên người cung thủ. Vùng kiếm tấn công. Người cung thủ đành phải dịch chuyển tức thời như khi cô ta tránh né sóng xung kích của Saka the Virgo. Cô ta phun máu, vừa xuất hiện ở vị trí mới thì đã có hàng đống dây leo truy đuổi buộc cô phải tiếp tục di chuyển. Gundam Asia bay theo người cung thủ. S00071647 rất kiên nhẫn. Cô ta không vung kiếm lung tung mà chỉ chém đúng vào hướng bay lên của người phụ nữ. Buộc cô ta phải hạ độ cao hoặc dịch chuyển tức thời sang ngang để tránh né. Mỗi lần dịch chuyển như vậy người cung thủ này lại phun tiếp một ngụm máu. Alfonso nhìn đồng đội của hắn chết như giả. Từ lúc Saka the Virgo đánh lén cho đến lúc người thứ ba chết đi. Chỉ mất mười mấy giây. Hắn không nói không rằng. Dứt khoát quay người bỏ chạy. Cách chương.